Không phải mà tôi là tới ăn cơm, Tiểu Dư nói mời tôi ăn cơm, tôi ăn xong liền đi. Trần Độ, ba anh em nhà họ Dư, đây là có ý gì? Tiểu Dư nói mời ăn cơm, chẳng lẽ, Tiểu Dư, trong miệng cô gái tóc dài này là cha bọn họ? Dư lão tam nghĩ đến công tư tư từng nói cô ta nhìn thấy có một cô gái tóc dài ở bên ngoài phòng nhìn chằm chằm cô ta, nói có quỷ. Lúc ấy ông còn không để ý, nói là công tư tư nhìn hoa mắt. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ công tư tư nói tới cô gái tóc dài kia chính là người trước mắt này. Dư lão tam lúc này liền kích động lên, tiến lên nói. Này, vị, đại sư, có phải ngài có thể nhìn thấy ba tôi hay không? Ba tôi còn ở nhà sao? Ông ấy ở chỗ nào vậy? Cầu ngài giúp tôi thật sự muốn gặp mặt ba tôi. Nói đến mức ánh mắt đỏ lên, ông thật sự không thể an tâm được, cho dù các anh không trách nhưng ba của ông rốt cuộc vẫn là vì ông nên mới chết, công tư tư là ông mang về. Đây là sự thật không thể phủ nhận, ai biết ông vừa nói dứt lời, cô gái tóc dài liền nhìn ông, cứng ngắc nói. Ông ấy nói ông ấy không muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu liền tức giận. Trần Độ, ba anh em nhà họ Dư, Dư lão tam chề môi, lần này là khóc thật, còn gào lên, khuyên nhủ thế nào cũng không ngừng lại. Dư đại gia cùng đám cô hồn dã quỷ ở một bên cứng đơ mặt. Cố Phi Âm nhìn ông Dư, Tiểu Dư ông cũng thật là nhẫn tâm, còn không mau dỗ dành cậu bạn nhỏ đi, dỗ cậu ta đừng khóc nữa. Tiểu Dư, cậu bạn nhỏ, Trần Độ, mấy anh em nhà họ Dư, cho dù ông Dư có dỗ thì Dư lão tam cũng không nghe được, hơn nữa ông Dư cũng không phải có ý như vậy. Ông chỉ là không quen nhìn thằng con nhỏ nhà mình khóc lóc kể lể dài dòng như vậy mà thôi, đã nói không có việc gì rồi còn cứ xin lỗi mãi. Nếu nói đúng ra, Dư lão tam còn thống khổ hơn bất luận kẻ nào. Góc chuyện audio.com, phụ thân chết còn là thê tử phản bội chính mình rồi hại chết cả phụ thân. Chuyện này cho dù xảy ra trên người kẻ khác còn không chịu đựng nổi nữa là. Cho nên ông Dư chỉ mong con trai có thể nghĩ thoáng ra một chút, ngày tháng sau này còn phải sống nữa kìa. Hiện tại tốt rồi, một câu nói của cô gái tóc dài liền nói đến ông ta khóc lên. Lúc này trong nhà chính đúng là rất náo nhiệt. Đám cô hồn dã quỷ thì thầm nói không ngừng, Dư lão tam còn đang khóc lớn, Dư lão đại cùng Dư lão nhị ở bên cạnh khuyên đừng khóc nữa. Cô gái tóc dài mỗi tay một cái đùi gà gặm đến hăng say khoan khoái, răng cửa khuyết mất cũng không ảnh hưởng đến việc cô ăn thịt. Trần Độ nhìn cả căn phòng, dứt khoát vén lên áo tăng, ngồi xuống đất niệm. Địa tàng kinh, đúng vào lúc này, Tịnh Hành cùng Tịnh Không ra ngoài trong chốc lát cũng trở lại. Trong đống lộn xộn này, Tịnh Hành vừa liếc qua liền nhìn thấy cô gái tóc dài đang gặm đùi gà. Tác giả có lời muốn nói, Trần Độ thì thầm nữ chủ. Đám quỷ quái, người nhà họ Dư, cách chương.